Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3994, tính toán Vân tộc trưởng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia múa mới có thể sống nhảy bầu không khí a, nàng lời này còn không có nói ra miệng thình lình mà. Đầu thình lình bị người vừa gõ, khúc đàn nhi ôm não trước kêu đau đớn một tiếng. Ôi, đại não còn không có ý thức được, người đã làm ra phản ứng. Nàng mắt hạnh trừng trừng hướng sau lưng vọt tới, không nghiêng lệch cùng Mặc Liên Thành lành lạnh mang theo ánh mắt cảnh cáo giữa không trung đối đầu. Ngay sau đó, nào đó nữ trái tim nhỏ co rụt lại. Hỏng bét, quên, Thành Thành cũng đi qua địa cầu, nàng vừa rồi nêu ví dụ từ cái kia mấy loại điệu múa, hắn từng tại trên máy vi tính gặp qua, đồng thời, rất căm ghét mà ném ra đổi phong bại tục 4 chữ đánh giá. Ở đây mấy người còn lại, trừ bỏ qua địa cầu Mặc Doãn Dục bên ngoài, từng cái hoang mang sau khi lại lộ ra chiêu tức. Bọn hắn không biết cái gì là cái bụng múa, múa cột, thoát y vũ, bất quá, nhìn nào đó nữ hoàng sự nhỏ biểu lộ, còn có tên nào đó mơ hồ biến thành màu đen sắc mặt, liền đoán được, chuẩn không phải chuyện tốt. Tại Mặc Liên Thành nhìn soi mói, khúc đàn nhi hắc hắc hai tiếng cười, hoàng sự nhỏ biểu lộ vừa thu lại, nàng ma lưu mà lời lẽ chính nghĩa mà sửa lời nói. Dạng kia đồi phong bại tục múa, kiên cố hơn quyết không thể nhảy. Đám người, quần múa quá đơn điệu, nàng vừa rồi cử ra mấy loại vì là chỗ không nghe thấy điệu múa đồi phong bại tục, không thể nhảy. Như thế, nàng đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Tại sĩ binh trưởng trăm mối vẫn không có cách giải trong ánh mắt. Khúc đàn nhi duỗi ra tay nhỏ, trịnh trọng ghìm xuống sĩ binh trưởng trên bờ vai, cấp trên đối với thuộc hạ giọng điệu, thấm thía khuyên bảo hắn. Khủ, ta nói là. Sĩ binh trưởng, sĩ khí cố nhiên trọng yếu, nhưng hiệu quả ủng hộ sĩ khí biện pháp rất nhiều. Các ngươi, vẫn là trước tiên dùng nhiều chút tâm tư nghiên cứu hành quân chiến tranh đi. Một phen nghĩ một đằng nói một nẻo khuyên bảo, trong nháy mắt thu đến những người khác khinh bỉ ánh mắt. Chỉ có không biết rõ bên trong sĩ binh trưởng, chất phác khuôn mặt lã chã hiện lên hổ thẹn. Sau cùng, tại khúc đàn nhi cấp bách lại nghiêm túc chú mục dưới, hắn gật đầu, thế mà cứ như vậy tán đồng. Khúc cô nương cao kiến, tại hạ thụ giáo. Khúc đàn nhi lại cười hắc hắc hai tiếng, sau đó, quay đầu, dịu dàng thủy mâu lóe ra nịnh nọt quang mang. Thành Thành, ta nói đúng không? Đúng sai không được trọng yếu. Trọng yếu là, nào đó nữ đưa hắn đầu những cái kia không được khỏe mạnh kinh thế hãi tục suy nghĩ ép đi xuống. Mặc Liên Thành đầu cho nàng từ chối cho ý kiến cưng chiều cười một tiếng. Khúc đàn nhi cười hì hì, âm thầm, lại thở phào. Nguy hiểm thật, may mắn nàng đủ cơ cảnh, trên đất trống, rõ ràng những này thú nhân sẽ không lại cùng hắn chơi, lão hồ ly cái kia vẫn chưa thỏa mãn a hát. Có thể nhân ra không được thổi còi, hắn có thể làm sao? Rất nhanh, lão hồ ly lập tức bay lên đài cao, liền rơi vào khúc đàn nhi bên cạnh, quắc mắt nhìn chừng chừng chất vấn hình dáng. Nhà đầu, ngươi hãm hại ta cũng liền tính, có thể là nào có ngươi dạng này, hãm hại người hãm hại một nửa lưu một nửa. Cần ta cho ngươi thêm đi xuống một lần. Khúc đàn nhi dù bận vẫn ung dung mà dò hỏi. Lão hồ ly bị hỏi đến. Nếu như, vừa rồi tại phía dưới, nàng đưa ra tiếp tục, hắn lúc ấy chơi tâm nổi lên, bảo đảm vui lòng đáp ứng, động lòng người tất cả lên, lại đi xuống lời nói. Lão hồ ly trần trờ nhìn xem phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hồi tưởng lại, kỳ thật, cùng một đám thú nhân đánh nhau. Cũng không phải như thế chơi vui. Nghĩ như vậy, lão hồ ly khoát tay, tính, xong, lại hoài nghi mà nhìn chằm chằm khúc đàn nhi, buồn bực thầm nói. Loại tình huống này, đổi lại những người khác, không phải đều là trước tiên xin lỗi. Người nhà đầu này, thật sự là, đám người cho là hắn muốn trách mắng cái gì chữ đến, không ngờ hắn đột nhiên biểu lộ biến đổi, già mà không đứng đắn mà hi bì khuôn mặt tươi cười. Cách chương.